Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1193, chương 1195. Địa cầu linh khí khôi phục. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 39 minh đạo cảnh giới. Kim tiên kỳ thiên phú. Tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, tiểu long nữ. Cấm. Busujima Saeko, oán, Ngọc Thấu công chúa, bỏ, Triệu Linh Nhi, muốn, Vệ Khinh Âm, mị, chưa kích hoạt, thủ, chưa kích hoạt, nhiệm vụ, tạm vệ kích hoạt, tích điểm, 130.800, trở về cộng 3.200, dẫn người trở về 8.000, trở về đếm ngược, keng keng keng, yên tĩnh thiên ngoại thiên cảnh báo không ngừng vang dội. Toàn bộ trong phòng chỉ huy tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy. Chỉ gặp giờ phút này, toàn cầu các nơi trong cùng một lúc, chợt bộc phát ra 7 đạo kinh khủng thông sắc trời trụ. Cái này 7 đạo cột sáng xuyên thẳng thương khung. Ngay tại lúc đó, toàn cầu các nơi, vô số núi lửa, biển động, tại bộc phát, ầm ầm, càng là vào lúc này, chỉ gặp trên địa cầu. Trong chốc lát hở ra từng tòa từ trước tới nay chưa từng gặp qua dãy núi. Cái này chút dãy núi tung hoành toàn bộ toàn cầu. Vệ tử thanh trong ánh mắt lộ ra một cỗ không thể tin được thần sắc. Cái kia chút cột sáng. Là từ 7 tòa thất tình tháp bên trong bạo phát đi ra. Hắn cho tới bây giờ không biết. Nguyên lai ở trước mặt hắn. Tọa lạc tại toàn cầu các nơi thất tình tháp. Lại là một tòa viễn cổ đại trận. Từ cương ước bên trong trở về mới bất quá một ngày. Vừa cảm nhận được địa cầu truyền đến một cỗ lực lượng thần bí. Thậm chí là ngay cả mình còn chưa kịp phản ứng. Những năng lượng này liền bộc phát. Tốc độ nhanh chóng. Nhanh đến một điểm chuẩn bị cũng không có. Liền ngay cả mình đều chưa từng cảm thụ đến. Huống chi nói thiên ngoại thiên bên trong tất cả mọi người. Ầm ầm, càng là vào lúc này. Toàn bộ tân thế giới bỗng nhiên kịch liệt lay động lên. Cái này hơi lay động một chút. Lập tức để tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Liền là vệ tử thanh. Cũng là một mặt nghiêm túc. Tân thế giới cũng sớm đã là một cái độc lập thế giới. Đè vào đến nói. Liền xem như địa cầu hủy diệt. Sẽ không ảnh hưởng đến tân thế giới mới là. Hiện tại làm sao? Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao vậy bị ảnh hưởng? Yakushi Kabuto kinh ngạc nói, mặc dù phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ không thấy kinh hoàng, có thể thấy được tâm hắn thái vẫn có chút không sai. Là ở đó, vệ tử thanh biến sắc, vậy không để ý tới hội, trực tiếp xuyên phá hư không, hướng phía tế đàn phương hướng mà đi, khi xuất hiện tại Cửu Long tế đàn thế giới lúc đợi, chỉ gặp toàn bộ tế đàn chính bộc phát kinh khủng quang mang. Những ánh sáng này tràn ngập toàn bộ thế giới. Nếu không phải hiện ở chỗ này không có người nào tại. Chỉ sợ là tất cả mọi người đều phải chết ở cái thế giới này. Tiểu tử, người rốt cuộc đã đến. Đúng vào lúc này, một trận thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên. Vệ tử thanh xoay người nhìn lại. Chỉ gặp sau lưng tự mình. Vậy mà đứng vững một người. Không phải cái kia thần bí lão đạo. Là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây hết thảy, là ngươi làm. Vệ tử thanh ánh mắt nhìn chằm chằm lão đạo. Đây cũng quá trùng hợp a. Mỗi một lần lão đạo xuất hiện, luôn luôn đang phát sinh đại sự thời điểm. Cái này không thể không để vệ chi thanh đem hết thảy liên hệ đặt ở trên người hắn. Bất quá, lần này, khi thấy lão đạo thời điểm, vệ tử thanh trong lòng kinh ngạc, đã không còn là ngôn ngữ có thể hình dung. Mặc dù lão đạo này thực lực vẫn như cũ là thâm bất khả trắc. Nhưng là mình thấy được. Tại hắn trên đỉnh đầu. Thương khung bên ngoài. Đó là một mảnh mênh mông vô ngần tinh hà. Mà ở chung quanh hắn. Càng là hiện đầy lực lượng thần bí. Đó là. Không gian lực lượng. Không gian quy tắc. Trách không được. Trách không được hắn có thể tùy ý xuất hiện tại khác trong thế giới. Trách không được hắn có được xuyên qua thế giới năng lực. Nguyên lai hắn lĩnh ngộ là không gian quy tắc. Thế nhưng là thực lực. Vệ tử thanh kinh hãi. liền xem như hiện tại mình đại la bên trong đã vô địch. Thế nhưng là vẫn là không cách nào biết trước mắt lão đạo này cảnh giới đến tột cùng là cái tình trạng gì, làm sao có thể, không phải là chuẩn thánh phía trên. Ngươi tiểu tử này, gần nhất thực lực không tệ a, vậy mà đến kim tiên, bất quá liền ngươi cái này tu vi, còn muốn xem xét thực lực của ta, cũng không tránh khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình đi. Lão đạo lộ ra khô răng vàng răng, nhếch miệng một cười, có chút đắc ý nhìn xem vệ tử thanh. Đây hết thảy cũng không phải ta làm. Bất quá, ngươi nếu là xin lão đạo có thể nói cho ngươi. Đến tột cùng vì cái gì sẽ phát sinh những chuyện này a? Vệ tử thanh vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem lão đạo. Lão đạo khóe miệng co giật lấy, cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi tiểu tử này, càng ngày càng không có gì vui. Vệ tử thanh nổi giận hơn. Thú, lúc này mình, nhìn thấy hắn có thể không giận liền đã rất tốt. Thần bí không nói, hơn nữa còn biết rất nhiều không biết sự tình. Càng thậm chí hơn, vệ tử thanh cũng hoài nghi. Lão đạo này từ đầu tới đuôi đều đang giám thị mình mũ mặc dù nói không có phát giác được lão đạo đối. Với mình ác ý, thế nhưng là loại cảm giác này vậy là làm người rất khó chịu. Nếu như không phải mình bây giờ căn bản không làm gì được hắn. Liền vệ tử thanh tính cách, sớm liền đã không nhịn được. Được rồi, đi theo ta đi. Nhìn thấy bộ dạng này, lão đạo cũng là không có tại nói giỡn tâm tư. Đi, đi nơi nào? Vệ tử thanh có chút kinh ngạc nhìn xem lão đạo. Địa cầu, ta cho ngươi biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lão đạo cũng không quay đầu lại, bước ra một bước, hư không thay đổi. Vệ tử thanh trầm mặc dưới, vậy cùng nhau bước ra. Tại xuất hiện, hai người đã xuất hiện ở trên địa cầu nào đó một nơi. Mà nơi này rất quen thuộc, chính là Himalaya sơn mạch đỉnh phong. Lão đạo nhìn xem trắng lóa như tuyết thế giới, ánh mắt thâm thúy, quay đầu nhìn xem vệ tử thanh, lại mang theo một điểm ý cười. Tiểu tử, cảm nhận được cái gì? Bây giờ toàn bộ thế giới đã khôi phục bình tĩnh, mặc dù vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút núi lửa bộc phát cùng biển động mang đến khói lửa. Thế nhưng là, vệ tử thanh cảm nhận được, đó là, chính đang không ngừng gia tăng, không ngừng trở nên linh khí nồng nặc. Linh khí này chính đang không ngừng mạnh lên. Cái này sao có thể? Vệ tử thanh khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Địa cầu linh khí đang thay đổi mạnh. Điều đó không có khả năng. Liền hiện tại linh khí, mặc dù không so với chính mình tân thế giới mạnh, thế nhưng là phải biết, linh khí này còn tại tăng lên không ngừng a. Bỗng nhiên, vệ tử thanh con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía chân mình hạ Himalaya sơn mạch, ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên qua vỏ quả đất, thẳng tới nội bộ, hắn thấy được, từng mảnh tung hoành tản ra lóa mắt quang huy linh thạch. Đây là, linh mạch, không vẻn vẹn là nơi này, còn có trên mặt đất tâm động đất không ngừng tuôn ra hiện dãy núi. Cái này chút vậy mà đều là từng đầu linh mạch, là bọn chúng. Vệ tử thanh mãnh liệt nhìn về phía lão nói. Bọn chúng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền cái này chuyện a, còn có thể chuyện gì xảy ra? Lão đạo một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Một tòa viễn cổ đại trận. Sau đó, mở ra ảnh hưởng tới toàn bộ địa cầu. Kích hoạt lên địa cầu linh khí. Khiến cho địa cầu linh khí khôi phục. Người không phải là đã biết sao? Người biết ta không phải hỏi cái này chút. Vệ tử thanh gầm nhẹ bắt đầu. Hắn hay là hỏi, cái này bảy tòa tháp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có đại trận này là ai bố trí? Linh khí khôi phục, vậy liền coi là mình, cũng là làm không được. Càng quan trọng là, vì cái gì lúc này linh khí khôi phục? Vệ tử thanh nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy là chuyện gì tốt. Một loại dự cảm không tốt, chính trong lòng hắn dâng lên. Đang nhìn bây giờ toàn bộ địa cầu, tại cái này linh khí nồng nặc dưới, hắn không ngừng không có cảm giác đến bất kỳ an tâm. Ngược lại giống như thấy được máu, một trận không dừng tận giết chóc chi huyết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.